Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, ẩn núp kỳ ngộ. Long Ngư cuộc sống tại lại thêm xa xôi phương Bắc, muốn mãi cho đến Trượng Phu Quốc, Vu Hàm Quốc, Nữ Tử Quốc, Hiên Viên Quốc mặt phía Bắc. Nơi đó có một tòa cùng sơn, ngoài núi có một tòa hình vuông, bị bốn đầu đại xà bảo vệ lên Hiên Viên Đài. Cái này bốn quốc gia người bắn tên không dám hướng phương Tây Dương Cung, bởi vì kính sợ Hiên Viên Hoàng đế uy linh. Tại Hiên Viên Đài phụ cận có một mảnh đồng cỏ phì nhiêu, thương thiên dưới chim nhỏ ở nơi đó tùy ý hoạt động. Tại phụ cận đại trạch rút đi lông vũ mà thu được mới sinh, Long Ngư liền sinh hoạt ở nơi này. Kỳ thực đến nơi này đã cách Ngu Cường tới Bắc Hải rất gần, mà bốn quốc không dám hướng phương Tây bắn tên cũng là có thể thấy được. Chỉ có bọn hắn tại phương Đông vị trí mới có thể kính sợ ở vào phương Tây Hiên Viên Đài. Long Ngư loại vật này ngoại bộ hình dạng giống như là một loại con kỳ nhông cùng cá chép kết hợp thể. Có thần thánh người sẽ ngồi cưỡi nó ngao du thế gian chín dã. Vân Tái con mắt trong nháy mắt liền phát sáng. Cái đồ chơi này xem xét hình thể liền biết khẳng định là hy hữu thần thú. Bất quá trên lưng nó hình bóng kia, rõ ràng là cái hình người hình. Tại mông lung mây mù gió trong mưa thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thế nhưng loại kia thần uy vẫn là có thể để cho thế nhân đầy đủ cảm giác được. Quảng Thành Tử nói cho Vân Tái, đây là cưỡi Long Ngư người. Hắn gọi là Hãn Mạn. Hãn Mạn người, cổ bơi tại chín cai, chín dã, chi tiên nhân. Tại thời Tiên Tần kỳ hạn, có một vị gọi là Lư Ngao Phương Sĩ. Du đãng đến Bắc Hải phụ cận, trải qua Thái Âm, tiến nhập Huyền Khuyết, đặt tới Mông Cốc Chi Sơn. Cái kia chính là mặt trời lặn chỗ. Hắn nhìn thấy một cái quỷ dị người xuất hiện tại cái kia phụ cận. Đứng ở rùa đen, rùa cá, cõng lên ăn con sò. Sau này người kia cưỡi rùa đen bay vút lên trời. Hắn liền gọi là Nhược Sĩ. Bạn hắn chính là Hãn Mạn tiên sinh. Hãn Mạn ở trên trời chẳng có mắt du đãng. Chợt nghe phía dưới có thanh âm truyền đến. Hắn nhìn thấy người kia, liền điều động Long Ngư mà hạ xuống. To lớn Long Ngư, một ánh mắt thì tương đương với khai minh thú toàn thân lớn nhỏ. Điều này làm cho con cọp này lập tức xù lông. Nguy hiểm gào. Quảng Thành Tử, Hãn Mạn không nghĩ tới lại là Quảng Thành Tử đang kêu gọi hắn. Rất nhiều năm không thấy. Hắn nhìn thấy Quảng Thành Tử thập phần vui vẻ. Quảng Thành Tử trước cùng hắn chào hỏi, sau đó hỏi dò hắn đi cái gì địa phương. Bởi vì Hãn Mạn cùng Nhược Sĩ đều là giống nhau, ưa thích khắp nơi du đãng người. Ta trước đó du đãng đến Bắc Hải bên ngoài, hướng phương Đông hành tẩu. Đến rồi Hồng Mông sơ khai địa phương, nơi đó quang mang chiếu rọi thế gian, vĩnh cửu mà chưa từng biến động, hỗn độn thiên tượng không ngừng phát sinh, mưa tuyết cùng thương hải sóng lớn cùng nhau múa lên, chấm ngoặc kép, sau này ta trở lại lúc, đi tới phương Bắc chìm mặc chi hương, thấy được đại địa nứt toác, núi cao tách ra, như bất chu chi sơn một dạng tàn phá, ta còn chứng kiến Bắc Hải gợn sóng, người biết không? Bắc Hải bên ngoài, còn có vô số Bắc Hải. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử, ta biết a, đồ đệ của ta cùng ta nói. Hãn Mạn bị đánh gãy thổi so, mười phần khó chịu, thế nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hiếu Kỳ nói, người đồ đệ, hắn nhìn xem Vân Tái, lại nhìn xem Hồng Siêu, nhìn nhìn lại cái kia một trâu một hổ. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại khai minh thú trên thân. Ta nghe nói khai minh thú mười phần thông minh, trí tuệ không cùng tiên nhân nhiều nhường. Quá khứ lúc, Lục Ngô tiếp kiến phương Tây Thiên Đế, mà đạt được trấn thủ Côn Luân Thiên Môn quyền lợi. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử chỉ vào Vân Tái, biểu thị đây là hắn đồ đệ, mà Vân Tái nhưng là lộ ra đầu đầy nghi vấn. Tiền bối, chúng ta còn không có đạt thành quan hệ thầy trò sao? Người đây là cưỡng ép thu đồ a. Sư phụ ta Xích Tùng Tử biết rõ, khẳng định sẽ nắm lưỡi búa chặt ngươi a. Quảng Thành Tử không biết xấu hổ giới thiệu nói, ngươi biết không, cái này nắm cung tên tiểu tử, hắn đã từng là đại nghệ đô tôn, Nhưng hắn là lão sư chính là cái kia chó điên. Cho nên hắn chạy trốn phía sau. Sợ hãi lão sư hắn truy sát nàng. Đặc biệt bái ta làm thầy. Mà ta tên đồ đệ này. Thì càng lợi hại. Người biết không? Hắn là Viêm Đế thần Nông Thị Hậu Duệ. Có tân mặt trời đồ đằng. Chấm ngoặc kép. Hãn Mạn nhẹ gật đầu. Đối Quảng Thành từ cười nói. Gặp mặt nên có lễ. Quảng Thành. Người đối ngươi đồ đệ cùng cái này hài nhi tử đô rất không tệ. Ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn từ Long Ngư cõng lên bao khỏa bên trong bắt đầu đào đồ vật. Vân Tái bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không nói Quảng Thành lão sư cái này sóng mãn phân. Hãn Mạn phân biệt lấy ra một ít đạo cụ. Đầu tiên cho Hồng Siêu một bộ âm u cung tên. Đối với hắn nói, cái này cung tên là Đông Bắc Hải bên trong đoạt được. Cung danh Thôi Vong, dùng là U Đô Chi Gân Sừng. Mà mũi tên này mũi tên nhưng là từ Túc Thận được đến. Hồng Siêu lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia nhìn xem chuôi này màu xám đại cung. Trợn cả mắt lên. Vân Tái không rõ ràng cho lắm. Quảng Thành Tử ở một bên giải thích nói. Thôi Vong Chi Cung, dùng là U Đô Sơn các dị thú gân sừng. Chế tác vật liệu là 10 phần hiếm thấy. Có thể nói là thế gian tốt nhất bảo cung, là Thiếu Hạo Chi Cung, lại có Thiên Cung danh xưng. Bất quá chuôi này cung chỉ có cung mà không có mũi tên. Túc Thận Quốc mũi tên mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là không xứng với chuôi này cung. Mong muốn nguyên bộ cung tên, cho dù không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, vậy ít nhất cũng phải không có vũ chi tiễn, hay hoặc là quên quy mũi tên, chấm ngoặc kép, không có vũ tiễn. Chính là năm đó Tiêu Nghiêu Thị chế tác mũi tên, cống hiến cho đế phóng huân, biểu thị thần phục, hiện tại những cái kia không có vũ tiễn, còn tại đế phóng huân gian phòng bên trong treo, mà quên quy mũi tên, nhưng là nhiều nhược cung nguyên bộ cung tên, nhiều nhược cung là Hạ Hậu Thị Cung, lúc này còn không có rèn đúc ra tới, là chuyên môn dùng để xứng đôi quên quy mũi tên, người chế tác chính là sau này vị thứ nhất điều khiển nghệ. Hai thứ này phối hợp, phàm nhân cũng có thể một mũi tên bắn chết giao long. Hãn Mạn giải thích một chút, chuôi này cung cũng không phải là quá khứ thời đại Thiếu Hạo sử dụng qua chuôi này Thôi Vong Cung. Chuôi này cung cũng sớm đã thối rữa, gần trăm năm Thương Hải tang điền, không có khả năng còn lưu giữ lại. Chuôi này cung là U Đô Sơn phụ cận chế cung bộ lạc, giúp hắn chế tác một thanh cung tên mà thôi, cho tới vật liệu. Cùng trong truyền thuyết chuôi này là có rất lớn chênh lệch. Cuối cùng U Đô Sơn có rất nhiều màu đen động vật, dùng gân rồng sừng cùng gân trâu sừng. Chênh lệch khác nhau vẫn là rất lớn. Cho tới nguyên bộ mũi tên, đây chính là đế mới có thể sử dụng đặc thù vật liệu chế tác. So với cung bản thân vật liệu đều muốn thưa thớt, bản thân chế tác liền rườm rà. Người thừa kế cũng chỉ có rải rác mấy người. Cho nên bọn hắn tại di chuyển phía sau, loại này thủ nghệ mất đi, đã sớm không biết làm ra. Thế nhưng có một ít vật liệu là vẫn tồn tại như cũ. Thí dụ như liên kim nê, đây là một loại phục hợp giao, chỉ có U Đô Sơn bộ lạc mới có thể chế tác. Bọn hắn tự xưng là Thiếu Hạo tử tôn, là Thiếu Hạo con trai, muội, hậu duệ. Muội chính là Trương Huy ca ca, cũng là đài đài đại bá. Liên kim nê tại Đông Hán thời kỳ xuất hiện qua. Hán Vũ Đế lúc ấy tiến đến Bắc Hải tế tự, có một cái quốc vương đến dâng vật này. Hán Vũ Đế xem xét cái đồ chơi này cùng bong bóng cá không sai biệt lắm, không có quá để ý. Kết quả càng về sau, Hán Vũ Đế đi xạ lão hổ lúc, dây cung đứt rời, để cho người ta đi tu. Xây cung tên người dùng loại kia dao thấm một chút, trực tiếp liền dính vào. Theo sau bất kể thế nào kéo cung, dây cung cũng sẽ không đứt rời. Cái đồ chơi này có thể nói thượng cổ 502 nhựa cao su. Hồng Siêu chỉ vào cái kia cung tên. Đối Vân Tái nói, thủ lĩnh, người không biết, mặc dù cái này dây cung không tính là thần vật, nhưng cái này cung tên chỉnh thể, đều là dùng liên kim nê xử lý qua. Cho nên thân cung cùng dây cung, đều là mãi mãi cũng không biết đứt rời. Bất luận là cái gì khí trời, cung cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Cái này cung thân cung, là quạ hiệu chi mở đất chế tác. Mở đất là nhất thượng thừa. chế tác cung vật liệu. Thủ lĩnh, người trước đó dùng yểm tăng chế tác qua nỏ pháo. Thế nhưng yểm tăng tại cung loại vũ khí bên trong chỉ tính là cấp thứ 3 chế tác vật liệu. Truyền thuyết, hoàng đế quạ hiệu cung, chế tác thời gian dùng chính là loại này mở đất. Loại này mở đất sinh trưởng địa phương chỉ có Yên Sơn cùng Thái Sơn. Loại này cung tên kéo ra lúc bắp thịt cả người có thể kéo xuống lớn nhất, chỗ bắn ra mũi tên, chỉ cần không phải rách dưới hàng, đều là chỗ làm người phá, có thể một hơi xuyên qua kiên cố gỗ đá. Hồng Siêu thuyết đầu đầu là nói, sau đó chính là U Đô Gân Sừng, cái này ngược lại là thứ phẩm, chỉ là Bắc Sơn bên trong cái kia cha, gân châu cùng sừng chế tác. Cái kia cha là một loại hình bò dị thú, nhìn qua cùng phổ thông thủy ngưu không có khác nhau, kéo lấy một đầu màu trắng cái đuôi, phát ra thanh âm giống như là người đang kêu a a. Chứ cái đó ra không có cái gì đặc biệt địa phương. Nó còn có hai cái họ hàng gần, màu đỏ cái đuôi gọi là lĩnh hồ, đuôi ngựa loại kia gọi là tinh tinh. Nhưng Hồng Siêu đối Vân Tái nói, gân châu cũng được a, ta không kén ăn. Hồng Siêu nước bọt đều muốn xuống tới. Tại cầm tới cung tên phía sau, vội vàng hướng Hãn Mạn nói lời cảm tạ. Hãn Mạn biểu thị cũng không có cái gì trở ngại. Hắn không phải sử dụng cung tên người. Chuôi này cung tên tại hắn nơi này cũng chỉ có thể xem như một cái vật kỷ niệm mà thôi. Đưa xong cung tên, Hãn Mạn nhìn về phía Vân Tái. Vân Tái con mắt ba ba chờ lấy phí công chơi. Thế nhưng Hãn Mạn lại là không có trước cho đồ vật, mà là hỏi, không vội vàng, người nói trước đi nói, người là thế nào biết rõ, Bắc Hải bên ngoài còn có rất nhiều Bắc Hải đâu. Vân Tái híp mắt lại, thế giới kỳ ngộ ba cái vấn đề, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.